Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 275, thế lực phân bố. 1/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, lúc ăn cơm, cũng không có phát sinh một ít những thứ khác chuyện gì. Trần Phong đám người bữa cơm này ăn cực kỳ an ổn. Duy nhất có điểm làm cho Phó Dĩnh không vui là bữa cơm này chọn tìm 4 viên linh thạch cấp thấp, điều này làm cho Phó Dĩnh có chút đau lòng đứng lên. Bất quá lại nghĩ lại, cơm này còn rất khá, dường như cũng đáng như thế cái giá. Sau đó liền bình thường trở lại. Mấy vị, buổi tối mới là khôn động khư chính thức lúc mới bắt đầu. Đi thôi, ta mang theo các ngươi đi dạo một chút. Thử Tam lau miệng, đĩnh cái bụng cầm đầu đi về phía trước. Hanh, cầm tiền của chúng ta. Ăn còn muốn cọ chúng ta. Ta sẽ không gặp qua giống như ngươi người vô sỉ như vậy. Phó Dĩnh nghe được Thử Tam lời nói, nhất thời khí sẽ không đánh một chỗ tới. Ôi chao, vị tiểu thư này, lời cũng không thể nói như vậy. Thử Tam ta cho các ngươi làm hướng đạo. Thu tiền bên trong có thể không phải bao hàm ta tiền ăn ở a. Thử Tam cầm món đồ, một bên xỉa răng, một bên lười biếng nói rằng, ta, Phó Dĩnh bị hắn những lời này đội kém chút không có tắt hơi. Giơ tay lên tựa như đánh hắn. Trần Phong thấy thế, liền vội vàng kéo nàng, hướng về phía Thử Tam nói rằng, được rồi, tiền ngươi cũng buôn bán lời, cơm ngươi cũng cọ sát, hiện tại mà bắt đầu công tác của ngươi a. Trước nói cho chúng ta một chút, cái này khôn động khư sự tình a. Ôi chao, được rồi, vẫn là cái này huynh đệ nói nghe thoải mái. Thử Tam cười híp mắt, vứt bỏ tay đồ vật bên trong, đi tới bên cạnh bọn họ, trầm ngâm một chút sau đó mở miệng nói, mấy vị có thể đi vào, nói vậy cũng là ẩn giới người trong a. Như vậy Tam tông 4 tộc bát đại môn này cũng biết chưa? Xem mấy người đồng thời gật đầu, lúc này mới tiếp tục nói, ngoặc kép chấm chấm, này thế lực phân biệt điều khiển ẩn giới 4 cái lớn nhất thị trường giao dịch, mà khôn động khư chợ đen này thì là từ tứ đại gia tộc nắm trong tay. Nói, trên tay hắn xuất hiện một viên ngọc giản, đưa cho Trần Phong, ý bảo hắn đưa vào linh lực đi vào. Trần Phong đem linh lực đưa vào sau đó, một bộ mini bản đồ xuất hiện ở trên thẻ ngọc phương. Chính là khôn động khư bản đồ, bất quá phía trên này bị 4 loại nhan sắc chia làm 4 mảnh khu vực, mặt trên còn đánh dấu khu vực tương ứng thế lực. Thử Tam chỉ góc trái trên cùng, viết đủ chữ cái kia một tảng lớn. Cái này đủ Lưu Vương Triệu tứ tộc, đem cái này khôn động khư chia làm 4 cái khu vực. Tề gia là 4 trong tộc thế lực lớn nhất, dựa lưng vào đệ nhất đại tông Thần Diễn Tông, trông coi khôn động khư nơi giao dịch lớn nhất, còn có tất cả thị trường thu nhập từ thuế, tương đương Lưu gia phách đệ nhị, kể cả thứ 3 vương gia, điều khiển toàn bộ khôn động khư hắc sắc giao dịch cùng bảo hộ phí trưng thu. Mà Triệu gia, tấm tắc, hổ lạc bình dương bị chó khinh a. Nói đến đây, Thử Tam không khỏi hơi xúc động lên. Mọi người nghe hắn nói, đột nhiên tới một câu như vậy, đều là tò mò, làm sao? Cái này Triệu gia, trước đây thế lực rất lớn sao? Ha ha, nào chỉ là đại, căn bản là tứ tông phía dưới chỉ có Triệu Hảo a. Thử Tam cười lạnh hai tiếng, mở miệng nói, tứ tông, không phải chỉ có Tam tông sao? Lúc này, Phó Dĩnh xen mồm tiến đến, bởi vì nàng kể từ khi biết ẩn giới sau đó, liền chỉ biết là Tam tông 4 tộc bát đại môn, mà tứ tông, nàng liền nghe đều không nghe qua. Hanh, ngươi không biết rất nhiều, hiện tại truyền lưu những thứ này đều là bị bóp méo. Thử Tam dường như cũng là có chút điểm tức giận bất bình. Nói xong lời cuối cùng, bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, vội vã bưng bít miệng mình, nhìn bốn phía xem, phát hiện không ai chú ý tới bên này, lúc này mới thả lỏng một hơi. Thử Tam dường như cũng là có chút điểm tức giận bất bình. Nói xong lời cuối cùng, bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, vội vã bưng bít miệng mình, nhìn bốn phía xem, phát hiện không ai chú ý tới bên này, lúc này mới thả lỏng một hơi. Làm sao? Ngươi đang sợ cái gì? Trần Phong thấy thế, thì biết rõ, hắn nhất định là biết chút ít gì gì đó. Ai? Không thể nói, không thể nói a. Thử Tam cười khổ khoát tay áo, tiếp lấy liền chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước. Không nói sao? Vậy thối tiền thôi, chúng ta bây giờ là lão bản của ngươi. Có chuyện gì là không thể nói cho chúng ta sao? Trần Phong vung tay lên, một cái trận pháp bỗng nhiên xuất hiện ở dưới chân mọi người. Sau đó liền giấu tung tích. Được rồi, biệt mặc tích liễu, ở chỗ này, không ai xem tới được chúng ta. Nghe được chúng ta, liền cái này khôn động khư tối cường món đó hậu thiên linh bảo cũng không dùng. Mới vừa lúc ăn cơm, Trần Phong đã để hệ thống dò xét qua. Cái này khôn động khư hay là hậu thiên linh bảo, kỳ thực bất quá là một nửa bước linh bảo bảo khí mà thôi. Cái này nửa bước linh bảo bảo khí, có thể ngay cả cửu phẩm bảo khí cũng không bằng. Thực sự, Thử Tam đối với Trần Phong lời nói, bán tín bán nghi, bởi vì Trần Phong tu vi bây giờ, liền hắn cũng không nhìn ra, nhìn không thấu Trần Phong rốt cuộc là tu vi gì. Thực sự, ngươi chỉ để ý nói là được. Không nhịn được phất phất tay, Trần Phong thúc giục. Vừa lúc đó, hai cái hắc bào nhân bỗng nhiên hướng phía bên này đã đi tới. Thử Tam xem sau khi đến, nhất thời nhảy dựng lên, ngoặc kép, nhanh lên rút lui trận pháp. Đây là khôn động khư thủ vệ, bị phát hiện chúng ta thì xong rồi. Thấy hắn cái dạng này, Trần Phong nghi ngờ hỏi, thủ vệ làm sao vậy? Vì sao bị phát hiện? Chúng ta thì xong rồi. Nơi này không cho phép tùy tiện thiết trí trận pháp. Nếu như bị phát hiện, chúng ta đều muốn chơi xong. Người nhanh lên rút lui. Ta thối tiền không làm được không? Trần Phong nhìn chằm chằm cái kia hai cái trực tiếp hướng về mọi người vị trí đi tới hắc bào nhân. Nghe được Thử Tam lời nói, thế nhưng hắn như cũ bất vi sở động, đồng thời vươn ra một tay, đè xuống muốn chạy Thử Tam. Nhìn hai người kia càng ngày càng gần, không kịp kinh hãi Trần Phong tu vi Thử Tam, nhắm hai mắt lại, trong miệng không được lẩm bẩm, song song, lão tử nhưng là bị các ngươi hại chết. Ai, ta không sao tham tiện nghi gì a. Hiện tại được rồi, Lý Vương tốt, mạng nhỏ chơi xong. Hai cái thủ vệ đã đi tới, ở tiếp xúc được trận pháp trong nháy mắt đó, liền không tự chủ được cải biến phương hướng, từ bên cạnh bọn họ đi vòng qua. Đợi một hồi, cũng không có chờ đến chính mình ý tưởng trong tiếng cảnh cáo. Ngược lại nghe tiếng bước chân này, dường như cách mình càng ngày càng xa. Cái này, điều này sao có thể? Thử Tam ngơ ngác nhìn dần dần đi xa thủ vệ, có điểm không tin con mắt của mình. Cái này thật không có phát hiện. Được rồi, bây giờ có thể nói a. Trần Phong liếc mắt nhìn hắn, thuận miệng nói rằng, có thể, Thử Tam nuốt một hớp nước miếng, hơi lộ ra sợ hãi nhìn một chút Trần Phong. Hiện tại, hắn hoàn toàn đem Trần Phong coi là thâm tàng bất lộ đại năng. Dù sao có thể thuận tay bày loại này trận pháp người, tu vi làm sao có thể thấp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.